Chiến thần Hào Môn, chương 1283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1283 chương sẽ không tồn tại đã bao lâu? Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca không chút do dự nào, lập tức đi, răng rắc một tiếng. Vẫn còn ở nửa hôn mê Trần Quả chợt mở to hai mắt nhìn, kêu thê lương thảm thiết thê lương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, chợt triệt để ngất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tha đi, lão Lục tựa như kéo một cái chó chết, đem Trần Quả lôi đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Nhi cùng lão Ngũ ôm trốn trong ngực của hắn, thực sự bị sợ phá hủy. Người yên tâm, ngươi là lão Ngũ nữ nhân, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi bị người khi dễ, người nào động tới ngươi, chúng ta để hắn trả giá giá cao thảm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đi tới, lão Ngũ, mang về tiểu điếm, đừng làm cho nàng một người ở, cảm ơn đại ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Ngũ ôm Ngọc Nhi ly khai. Hoàn hảo, người không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lập tức liền như thế, Giang Ninh trên mặt tức giận vẫn không có tiêu thất. Hắn biết Hoa Minh Thương hội nhân biết trả thù chính mình, Lệ gia càng là biết liều lĩnh, ngăn cản Lâm Thị ở hải ngoại đặt chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn hắn hướng về phía tự mình tiến tới, hắn tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Nhưng những thứ vô dụng này rác rưởi, dĩ nhiên đối với một nữ nhân hạ thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bút chướng này, không thể tính như vậy. Cầu ca mấy người đứng na, siết chặt nắm tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại gia là huynh đệ, càng là sinh tử ở chung với nhau huynh đệ, lão Ngũ nữ nhân bị người khi dễ, liền cùng nữ nhân của bọn hắn, bị người khi dễ giống nhau. Ai cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh quay đầu, nhìn bọn họ liếc mắt, yên tâm, Hoa Minh Thương hội, trên danh sách đen, bọn họ sẽ không tồn tại đã bao lâu. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ ra cửa chính, Pháp Thông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiếc xe đứng ở cửa, mở cửa xe thuận tay bỏ lại một cái túi đen, liền vội nhanh rời đi. Cửa người chứng kiến, lập tức chạy tới, mở túi ra vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả ca, là quả ca, nhanh đi nói cho cậu ấm, nhanh a, Lệ ra trong đại viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành đang cùng chủ nhà họ Lệ Lệ Chính Thương nói. Hoa Minh Thương hội, không chỉ là ngã Lệ gia một nhà, còn có Trình gia cùng Bạch gia còn như Bảo gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Chính Thương tóc có chút hoa râm, chính là chỗ này đoạn thời gian Bạch nói đến Bảo gia, lúc này sắc mặt có chút nghiêm túc. Đến nay Bảo gia là như thế nào bị tiêu diệt chúng ta cũng còn không biết. Ba, cái này chủ nhà họ Bảo Bảo Quang Vinh Đông, nghe nói thực lực rất mạnh, là một cao thủ, bên người càng là có mấy cái hộ vệ, sao lại thế đơn giản bị giết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành nói, chẳng lẽ, là bọn hắn nội chiến, cũng chỉ có khả năng này rồi, ngoại trừ gần người nhân ám sát, hắn không nghĩ tới những khả năng khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa hắn còn nghe nói, trước Bảo Quang Vinh Đông liền cùng hắn cận vệ Trần Hoang Đường, chém giết một hồi. Hành, mặc kệ bọn họ là làm sao bị tiêu diệt, Bảo gia, bây giờ cũng không tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Chính Thương hừ một tiếng, Bảo gia không phải hủy diệt cái này Hoa Minh Thương hội còn đến phiên ngã Lệ gia nói. Bảo gia ở, Bảo gia không hề thường mạnh nhất na một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói Bảo gia sau lưng Sanh Môn, 12 cái đường khẩu thực lực còn có đang đánh cuộc thành nhiều cái sòng bạc lớn, làm cho Bảo gia đích thực lực cường đại đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ. liền chỉ cần chủ nhà họ bảo bảo quang vinh đông thực lực của tự thân thì không phải là bọn họ có thể chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó Sanh Môn coi như là bị buộc ly khai quốc nội, đến nơi này hải ngoại, đó cũng là bá chủ thực lực cấp bậc A, không sai, bây giờ Ngã Lệ gia thực sự là phát triển cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành nói, này từ Sanh Môn người rời đi, đều bị Ngã Lệ gia sở thu tương lai chúng ta Lệ gia. Cấn Hồng, ngươi phải nhớ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Lệ Tuyên Hoành nói, Lệ Chính Thương quát lên. Lúc này, mấu chốt nhất, được bảo trì cảnh giác, một ngày không xác định bảo gia bị tiêu diệt nguyên nhân, chúng ta lại không thể có chút nào sơ suất. Trình gia cùng Bạch gia, đều co rúc lại tay chân của mình, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Lệ Tuyên Hoành, trong ánh mắt ký thác kỳ vọng. Cách chương.